Hẻm Radio xin trân trọng giới thiệu tiểu thuyết Hoàng Châu Công Chúa, nguyên tác Quỳnh Giao, với sự tham gia diễn đọc của các diễn viên lồng tiếng Bình Nguyên, Kim Phụng, Thanh Trúc, Ngọc Sang, Quốc Thịnh, Khánh Ái, Gia Hân, Yến Tuyết, Tường Nghi, Ngọc Thiện, Xuân Liên, Trang Phùng, Thiên Hương, Thanh Hùng, Hoài Thanh, Minh Tuấn, Đồng Viên, Trương Thoại, Nguyễn Đức cùng một số diễn viên khác. Thực hiện hậu kỳ Trung Tính, thiết kế hình ảnh Trần Nguyễn Minh Mẫn. Nào ngờ tựa chim bao chút tình cũ nghĩa xưa, giọt ái ân năm nào nay tìm thấy nhau, gợi lại chút hương xưa bức tranh chào người. Gặp lại con tim lòng ta trao dâng nỗi xưa xuống vui cùng, vượt muôn trùng về đây tìm nơi bình yên. Dồn dàng trong ta bao nhiêu lo lắng vì cuộc sống này cấm cung với muôn ngàn hiểm nguy, lòng người đầy phong ba chứ để nỗi dối gian và biết bao yêu phiền. Ta nguyện chở che cho đời con luôn sướng vui cuộc đời sau này. Cuộc tình năm xưa ta trao em như mây trôi theo chân trời, dù ta xa nhau chẳng đổi thay tình em. Gặp lại con yêu với làn môi ánh mắt xưa, ta cảm thấy tim đớn đau. Tình yêu như giấc chim bao nồng nàn, tình em trao cho ta như đôi chim nơi cuối trời, nhẹ bay trong mây với ái ân nồng say. Thời gian trôi qua ngỡ tình xưa đã lãng quên, nay gặp con ta xót xa và trong ta ngỡ như em đã về. Hoàng Châu Công Chúa, chương 1. Bắc Kinh, những năm thời vua Càn Long, Tử Di cùng A Đầu Kim Tỏa đến Bắc Kinh đã gần tháng nay, và hai người ngày nào cũng tới trước cổng Tử Cấm Thành, đứng ở đó chăm chú nhìn vào thành quách lộng lẫy vĩ đại này. Những bờ tường đỏ cao lớn với những cánh cửa lớn khép kín, bên ngoài là lính canh áo giáp, vũ khí đầy đủ canh chừng không thể lọt. Bên trên những mái ngói đỏ hình dãy cá hết mái này tới mái khác, thành rất rộng lớn. Nhiều lúc Di thắc mắc hoàng cung là dùng đất thánh, một cấm địa hay chỉ là một thứ ảo ảnh, nơi chỉ có thể nhìn mà không thể đến được. Tử Di đứng tần ngần, nàng biết là chẳng có cách nào, chẳng có phương thức nào để đi vào trong, chứ đừng nói là gặp người mà mình muốn tìm. Và như vậy, nhiệm vụ nàng phải thực hiện gần như vô vọng. Nhưng trước đó, Tử Di đã lỡ hứa với mẹ rồi. Khi mẹ gần nhắm mắt, Tử Di đã trịnh trọng hứa. Và cũng chính vì muốn thực hiện lời hứa đó mà Tử Di đã bán hết tài sản, nhà cửa ở Tây Nam để đến chốn Bắc Kinh qua lệ này. Tử Di không hối tiếc việc mình đã làm, vì lời hát buồn thảm mẹ thường hát cứ vẳng mãi bên tai. Núi xa dời dợi, sông dời dợi, sông và núi cùng xa lắc lơ. Mãi đợi mãi chờ, chờ với đợi, ngày qua ngày đợi đã mỏi mòn, vậy thì không được. Ta nhất định phải bằng mọi giá, mọi cách để vào đó cho được. Lúc đó, Tử Di mới tròn 18, cái tuổi còn quá trẻ, nên bao nhiêu suy nghĩ của nàng cũng đều rất vô tư giản dị. Tuổi thơ của Tử Di lại lớn lên trong vòng tay, trong tình yêu tròn đầy. Tử Di được mẹ nuôi, mẹ dạy và rất ít tiếp xúc với chung quanh. Vì vậy, tất cả kiến thức nàng có gần như đều chỉ do mẹ truyền đạt. nên Tử Di không có được một ý niệm gì về sự phức tạp của cuộc đời. Còn A Đầu Kim Tỏa tuy là một đứa ở trung tính, nhưng nó kém nàng gần một tuổi, vì vậy cũng chẳng giúp ích được gì. Cũng chính vì kiến thức của Tử Di đều có được qua sách vở, nên Tử Di nghĩ mọi sự việc đều đơn giản. Một lần, tình cờ đi ngang một cơ quan có tên là Thái Thường Tự, nơi chuyên chủ quản lễ bộ điển chế của triều đình, là Tử Di nghĩ đây đúng là nơi cần gõ cửa, để gặp được người cần gặp. Chứ làm sao biết được vị quan ở cơ quan này là một ông quan chẳng ra quan, ông ta tên là Lương Đại Nhân, một người gần như lúc nào cũng vắng mặt ở cửa quan. Chính vì vậy mà mấy lần Tử Di dẫn Kim Tỏa đến, xin vào đều được lính gác cổng từ chối, nói là Lương Đại Nhân bữa nay bận việc đi vắng. Mãi đến một bữa, Tử Di nghe nói kiệu của Lương Đại Nhân hôm nay sẽ đi qua cầu Ngân Đính, thế là nàng quyết tâm phải ra chặn kiệu để thực hiện ý định của mình. Đường xá hôm đó cũng như mọi hôm rất tấp nập. Tử Di cùng Kim Tỏa đứng bên vệ đường lóng ngóng nhìn, trong tay nàng vẫn giữ chặt một tay nải. Trong tay nải có hai vật mà Tử Di quý hơn cả sự sống của mình, vì nó mà có một người đàn bà, mẹ Tử Di, phải sống bên bờ hồ Đại Minh suốt đời hoài phí cả một thời xuân. Tử Di đứng đó ngóng đợi, với nỗi bồn chồn bực dọc, dòng người cứ tất bật ngược xuôi, ai đi qua cũng có cái đích đến, có nơi chờ, còn nàng gần như mù mịt. Khách qua đường có người đã qua rồi vẫn quay lại nhìn hai thầy trò Di, vì thật ra Tử Di khá xinh, dù trang phục nam nhi bình dị không cầu kỳ, nhưng đôi mắt to với hàng mi cong vút buồn buồn, nước da trắng sữa. Cái phong cách cao quý, có cả con A Đầu Kim Tỏa bên cạnh nữa, hai thầy trò như hai đóa hoa đang xuân, làm sao chẳng khiến người chú ý. Đường phố cứ tấp nập, dòng người tiếp tục trôi. Chợt cái tấp nập bình thường đó như bị phá dở để trở thành ồn ào hơn trước. Có tiếng ngựa dồn dập, rồi đầu phố xuất hiện một tốp kỵ mã với những lá phướng có mấy chữ lớn tránh xa, nghiêm chỉnh. Tiếp theo sau là kiệu của Lương Đại Nhân với hai hàng cận vệ hai bên. Họ đang đi về hướng nàng, trầm rộ. Đám ngựa đến đâu, bọn quan lại lớn tiếng hò hét. Tránh ra, không ai được cản đường Lương Đại Nhân, tránh ra. Tử Di phấn khởi, hồi hộp vì mục tiêu sắp đạt. Nàng nói nhanh với Kim Tỏa. Cơ hội của chúng ta đến rồi. Kim Tỏa, em đứng đây chờ, để ta ra cản kiệu nha. Tử Di nói xong là chen người vào đám đông. Kim Tỏa chẳng yên tâm chạy theo. Bọn kỵ binh đã chờ tới, vì đường phố đông người nên họ phải đi chậm lại. Tử Di và Kim Tỏa thừa dịp chen vào, nàng đi nhanh đến trước kiệu quan quỳ xuống, hai tay nâng cao chiếc nải. Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân à, tiểu nữ có chuyện quan trọng muốn thưa cùng Lương Đại Nhân, xin mời Đại Nhân xuống kiệu, dành cho tiểu nữ một chút thời gian để tiểu nữ trần tình đi. Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân à. Vì kiệu bị cản đường nên dừng lại, viên quan trong kiệu có vẻ bực dọc. Ai vậy? Sao dám cả gan chặn kiệu chứ? Kéo nó ra. Xéo đi, có chuyện gì ngày mai đến cửa quan mà trình. Bọn quan quân tùy tùng cũng lên tiếng, điều này làm Kim Tỏa nổi nóng. Nó nói lớn. Chúng tôi đã đến cửa quan mấy lượt, nhưng ở đó cứ bảo quan không có đến làm việc. Lương Đại Nhân không có mặt ở đó, bọn tôi làm sao gặp được mặt chứ? Một tay tùy tùng trợn mắt. Lương Đại Nhân của chúng ta ngày mai này phải cưới vợ cho con trai rồi, rất bận rất bận, suốt tháng này sẽ không làm việc gì cả, muốn gặp thì tháng sau mà gặp. Tử Di nghe vậy càng lo, cô ta vừa nắm lấy kiệu vừa nói to. Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân, nếu không có chuyện quan trọng, bất đắc dĩ lắm tôi mới phải chặn kiệu của ngài. Tôi làm chuyện phạm thượng này là có lý do, xin ngài hãy dành chút thời gian nghe tôi nói đi. Xin ngài hãy xem những vật này. Vị quan trong kiệu thò đầu ra lớn tiếng. Cái bọn vô lại nào dám cản kiệu của bổn quan mà còn lớn tiếng vô lễ, hết muốn sống nữa hả? Tử Di vừa thấy Lương Đại Nhân chịu lộ mặt ra, đã cố gắng dùng quay lại. Lương Đại Nhân, Lương Đại Nhân à, xin hãy nghe tôi nói đi. Chắc chắn là ngài nghe xong sẽ không thấy uổng công đâu. Xin ngài cho tôi một chút thời gian, một chút thôi, làm ơn đi. Nhưng Lương Đại Nhân đã lạnh lùng phán. Ai có thời giờ để nghe chuyện của ngươi chứ? Và quay sang đám tùy tùng, ông ta hét. Làm gì để mất thời giờ vậy? Sao không dọn dẹp để kiệu về phủ sớm? Dạ. Rồi ông ta quay ngay vào kiệu. Kiệu được nâng lên, đoàn người ngựa lại tiếp tục hành trình. Tử Di và Kim Tỏa bị đẩy ngã vào trong lề đường. Đám đông đứng gần đó thấy vậy, vội bước tới đỡ hai người lên. Một ông lão lắc đầu, thở dài nói. Ơi, có chuyện quan ức mà ra cản kiệu thì chẳng tác dụng gì đâu. Sao không kiếm người lo có phải dễ hơn không? Tử Di được đỡ dậy, đầu óc còn choáng váng. Kim Tỏa đứng gần đó, không giấu được bất bình. Cái tay Lương đại nhân này chỉ lo việc con trai cưới vợ, mà nghĩ gì cả tháng. Như vậy thì bọn mình làm sao gặp được ông ta chứ? Tiểu thư, tiền của chúng ta ngày càng cạn kiệt, nếu cứ thế này thì chắc tiêu mất. Tên Lương đại nhân này thật là vô nhân, không dám tin. Hay là chúng ta nhờ người khác giúp đỡ đi. Một người khác đứng gần đó lắc đầu nói: Bọn đại nhân trong cõi đời này đều một lứa như nhau, chẳng có tay nào tốt đâu. Trong khi Tử Di cứ hướng mắt theo Đoàn Kiệu càng lúc càng xa dần mà thất vọng, nàng đưa tay ra sau lưng thăm dò tay nải xem còn hay mất, rồi thở ra. Như một ý nghĩ thoáng qua trong đầu, Tử Di phủi phủi lớp bụi trên áo, nói với Kim Tỏa: Đừng sớm nản như vậy Kim Tỏa, chắc chắn là rồi ta sẽ tìm được cách khác để gặp lại Lương đại nhân. Chừng nào không gặp được, ta mới liệu phương thức khác. Và rồi như sực nhớ ra điều gì, Tử Di thích thú nói: À, ngày nói ngày mai nhà Lương đại nhân tổ chức tiệc cưới phải không? Chắc hẳn là sẽ mời rất nhiều khách đây. Kim Tỏa chưa hiểu chủ nói gì, hỏi: Tiểu thư, cô định nói là... Tử Di gạt ngang: Em cứ chuẩn bị giúp ta một phần quà đi, mà chúng ta đến Lương phủ ăn cưới. Tử Di nào biết, quyết định đó của nàng cũng quyết định luôn cả vận mệnh. Bởi vì trong ngày lễ cưới kia, nàng sẽ gặp một người con gái. Đứa con gái đó có tên là Tiểu Yến Tử. Tiểu Yến Tử chẳng phải nhân vật lớn lao của thành Bắc Kinh, mà chỉ là một hạt cát bé xíu trong dòng người dày đặc ở kinh thành qua lệ. Năm đó, cô ta cũng vừa tròn 18 tuổi. Và trong cái ngày mà Tử Di chặn kiệu của Lương đại nhân, thì tối hôm ấy, Tiểu Yến Tử đã trổ nghề trèo tường khoét vách. Đó là nghề nghiệp chính của cô. Lý do là mai này nhà họ Lương sẽ tổ chức tiệc cưới, mà như vậy thì quà cáp lễ vật hẳn là không nhỏ. Hôm nay Tiểu Yến Tử phải đến nhà gái trước thám thính tình hình, xem đồ đạc đáng giá để ở đâu, cất nơi nào, hầu hành động. Yến Tử nghĩ gả cho Lương phủ hẳn phải có rất nhiều đồ sính lễ, cho nên Yến Tử thăm dò từng điểm một. Nhưng khi đến phòng cô dâu, đột nhiên Tiểu Yến Tử nghe có tiếng khóc rất bi thảm. Yến Tử tò mò khoét một lỗ nhìn vào, vừa dán mắt vào lỗ, cô nàng đã giật mình tái mặt. Trời ơi, cô dâu đang đứng trên ghế, thò đầu vào vòng định treo cổ. Và Tiểu Yến Tử quên phát ngay ý định của mình, đang đẩy cửa nhảy vào phòng, vừa chạy về phía cô dâu vừa hét lớn: Bớ người ta, nhanh lên, cô dâu đang định treo cổ nè. Hôm ấy Lương phủ đang tưng bừng tổ chức tiệc cưới, khách khứa đông tấp nập. Bữa đó Tử Di cũng có mặt, nhưng hóa trang thành một thư sinh. Kim Tỏa thì biến thành Tiểu Đồng. Chuyện hóa trang này với họ khá thường xuyên nên cũng đã quen, mặc dù cả hai không giống con trai lắm. Lễ cưới tổ chức rất trầm rộ, khách đông như lễ hội, nên sự hiện diện của thầy trò Tử Di cũng không khiến ai ngờ vực. Giữa tiếng trống tiếng kèn nổi lên inh ỏi, kiểu cô dâu được khiêng vào sảnh đường đàn trai. Tử Di vẫn ẩn nhẫn chờ đợi, đợi cô dâu chú rể bái thiên bái địa bái tổ tiên, rồi đi vào phòng động phòng xong mới tính. Và khi nghi lễ hoàn tất, khi Lương đại nhân từ chỗ cao đường bước xuống cùng cậu con trai, mặt mày hớn hở ra đón tiếp quan khách, không bỏ lỡ dịp mai, Tử Di vội lẫn vào đám đông chen đến gần Lương đại nhân. Lương đại nhân! Tử Di nắm lấy tay áo Lương đại nhân gọi, làm ông ta ngạc nhiên. Cậu là... Tử Di vội nói nhanh. Dạ, tôi họ Hạ, tên Tử Di. Ngài có thể dành cho tôi một chút thời gian không? Bận quá, để làm gì chứ? Ngay lúc đó, con trai của Lương đại nhân đưa một lão già đến, để Tử Di qua một bên. Thưa cha, Triệu đại nhân đến rồi. Lương đại nhân hồ hởi bước tới đón khách, nhưng Tử Di không buông tha, đeo theo phía sau, nói với một chút trách móc. Lương đại nhân, đến cửa quan thì không gặp, mà đến tận nhà riêng thì cũng không được ông tiếp. Không lẽ ông không hề để tâm đến một chút nỗi đau của bá tánh sao? Lương đại nhân quay qua ngạc nhiên, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn rõ đây là cô gái giả trai. Cô là con gái nhà ai mà ăn mặc kỳ cục vậy? Đi, đi mau, đi chỗ khác chơi. Đàn bà con gái đều được đãi đằng hoa viên bên kia. Cô cứ sang đó, đừng có lẻo đẻo sau lưng tôi, phiền lắm. Ngài không nhớ tôi là ai ư? Tôi là người con gái hôm qua chặn kiệu ngài đây, tôi là Hạ Tử Di. Lương đại nhân càng ngạc nhiên hơn. Cái gì? Ngươi lại dám trà trộn vào tận đây à? Ông ta chưa kịp phản ứng gì thì một tình huống đặc biệt xảy ra, làm không khí như đảo lộn. Ngay lúc đó có một chiếc bóng đỏ chói từ đầu đến chân phóng giọt ra từ trong nhà. Mọi người nhìn kỹ bỗng giật mình, sao lại là cô dâu? Mà cô dâu lại chẳng đội mũ phụng có rèm che mặt. Cô dâu lạ quắc, có nét mặt khá thanh tú, không trang điểm. Trên lưng cô ta lại có một chiếc bị to, có vẻ rất nặng. Đám phụ dâu, bà Mai, gia đình thì đuổi theo phía sau. Họ vừa chạy vừa hét: Giữ cô ta lại! Bắt cô ta lại! Đó không phải là cô dâu, mà là một kẻ trộm. Và kẻ trộm kia đúng là Tiểu Yến Tử. Cô ta đang tả xung hữu đột, vừa chống trả vừa chạy, tình cờ chạy về phía Lương đại nhân và Tiểu Yến Tử đã hút ngã vị quan này. Cảnh hỗn loạn càng hỗn loạn hơn. Khách tham dự đổ xô đến, rồi tiếng la hét. Tử Di và Kim Tỏa đứng ngẩn ra, nhưng cảnh trước mặt cũng khá nực cười. Cô dâu áo đỏ bị nải trên lưng, nhảy tới nhảy lui, đám đông thì trượt theo như chơi trò cút bắt, đuổi mãi mà bắt không được. Xem ra kẻ trộm cũng là kẻ biết nghề. Lương đại nhân vừa ngồi dậy lại bị đụng ngã xuống. Ông bực dọc hét: Chuyện gì kỳ cục vậy? Bà Mai vừa chạy theo cô dâu vừa hét: Cô dâu mất tích rồi. Cái cô này không phải là cô dâu, không phải là tiểu thư và họ Trình, mà là kẻ cấp. Hãy bắt giữ cô ta lại đi. Cả phòng nghe khách chỉ đứng nhìn đứng hét. Lương đại nhân thấy vậy kêu lên: Cái gì? Cô dâu mất rồi hả? Làm gì có chuyện đó? Tại sao lại để cô dâu đi mất chứ? Bà Mai đứng lại: Dạ, cũng không biết nữa. Tôi vừa bước vào phòng, thấy kẻ trộm mặc áo cô dâu đang gom lấy đồ đạc. Nó đã lấy hết đồ quý giá bỏ vào túi và phóng ra ngoài. Lương đại nhân hét toáng lên: Người đâu? Mau bắt tên trộm cho ta! Đám gia đình được lệnh chạy ùa vào, gậy gộc trên tay. Tiểu Yến Tử như một chú khỉ nhảy từ hướng này sang hướng khác, đột phá vòng dây mà vẫn không thoát được. Người lại đông quá, tay nải trên lưng cột miệng không chặt, nên đồ đạc trong ấy mỗi lần Tiểu Yến Tử nhảy là rơi giải tứ tung. Đám thực khách có cơ hội chen nhặt, thế là khung cảnh càng thêm hỗn loạn. Tiểu Yến Tử nhảy đến đâu còn nhặt châu báu trong nải ném đến đó để cản đường đám gia binh và hù dọa. Các người tránh ra, đến gần là ta không dân nhượng đâu. Hãy lo nhặt nữ trai hết đi, nhanh lên. Tiểu Yến Tử nói. Lương đại nhân bực tức: Cô dâu chắc chắn là đã bị cô ăn trộm này bắt cóc rồi. Người đâu, bắt giữ nó lại. Tra khảo chắc chắn sẽ ra ngay. Đứa nào bắt được sẽ trọng thưởng. Đám gia đình được lệnh của chủ lại xông tới. Hai bên đánh nhau. Tay trộm nữ này hình như cũng biết võ nghệ, nên tránh đòn rất linh hoạt, đôi lúc còn đánh trả. Nhưng rồi vì cái bao trên vai nặng quá, mà bọn gia đình càng lúc càng đông, nên Tiểu Yến Tử yếu thế dần. Thấy tình hình càng lúc càng bất tiện, Tiểu Yến Tử quyết định ngay. Thế là vừa cởi chiếc tay nải trên lưng xuống, mở ra ném tung đồ đạc, nữ trang vàng bạc ra bốn hướng, rồi nói lớn: Các người hãy xem nè, trong nhà Tây Lương tham quan này cái gì cũng có, mà tất cả là vật dơ dét của thường dân. Vậy mọi người cứ nhặt lấy đi, ai nhặt được thứ gì cứ lấy thứ đó, là của người đó. Hãy nhặt đi, đừng để hắn ta lấy lại được chưa? Đám khách đến dự tiệc nhìn thấy vàng bạc châu báu tung tóe khắp nơi, không ai không động lòng tham. Lúc đầu còn ngại, sau mạnh ai nấy nhặt, còn giành giật nhau, khung cảnh càng hỗn loạn. Tiểu Yến Tử thừa cơ chạy về phía Tử Di và Kim Tỏa. Tử Di và Kim Tỏa chẳng có chút cảm tình gì với Lương đại nhân, nên cố ý đứng che để Tiểu Yến Tử phá cửa sổ chạy thoát ra ngoài mất dạng. Thấy kẻ trộm đã chạy trốn, Lương đại nhân nổi cơn thịnh nộ, dậm chân hét: Phản rồi! Giữa trời đất này sao lại có chuyện hoang đường như vậy? Toàn một lũ ăn hại. Người đâu, đứng đó làm cái gì? Đuổi theo bắt cho được tên trộm đó cho ta. Đám đông trong phòng vẫn hỗn loạn, người lo nhặt, người sợ liên lụy đẩy nhau bỏ đi. Chỉ có kẻ có bổn phận là đuổi theo Tiểu Yến Tử. Tử Di thừa cơ này nắm tay Kim Tỏa cũng bỏ ra ngoài. Ra khỏi cổng nhà họ Lương, Tử Di và Kim Tỏa không hiểu sao lại thấy lòng phơi phới. Mặc dù việc không thành, Tử Di nói: Trong cõi đời này, cái gì cũng có thể xảy ra hết. Chuyện xảy ra trong lễ cưới hôm nay, ta chưa nhìn thấy bao giờ. Cái tay ăn trộm nữ kia quả là to gan. Tiếc là võ công không thâm hậu lắm, nên phải bỏ về tay không. Tiếc thật đó. Về tay không còn đỡ, chỉ sợ sau này bị bắt lại thì mới là khổ đó. Giữa lúc đó, trên đường có tiếng gió ngựa dồn dập. Hình như quan binh nhà Lương phủ đang đuổi theo Tiểu Yến Tử. Một tay quan nói to: Bà con bá tánh hãy tránh ra, đừng cản đường bọn ta bắt trộm. Ở đây có ai trông thấy một cô gái mặc áo đỏ không? Nếu ai thấy mà không chỉ hay chứa chấp thì khi bắt được sẽ mang tội đồng lõa, biết chưa? Ai biết thì nói đi. Đám đông đi đường chỉ biết lắc đầu rồi lảng tránh đi nơi khác. Mấy tay lính xuống ngựa tiến tới Tử Di và Kim Tỏa, nhìn mặt rồi khoát tay: Bọn ngươi đi, đứng đây cản đường làm gì? Không đi thì đứng sang một bên. Tử Di và Kim Tỏa vội bước tránh lên lề. Trên lề có một cái giỏ bội cao. Tử Di đang đứng tần ngần, chợt có cảm giác ai đó đang kéo lấy vạt áo mình. Nàng giật mình quay lại nhìn và suýt kêu lên thành tiếng. Thì ra tay trộm nữ ban nãy đang trốn trong giỏ. Tiểu Yến Tử cũng đang ngẩng đầu lên nhìn Tử Di, Cái đôi mắt to đen kia rất sáng, Tử Di nhìn lại và bất giác thiện cảm ngay. Trong khi đám quan quân đang tiếp tục lục soát, Tử Di thấy họ đến gần, vội lanh trí ngồi lên võ bội rồi mở quạt ra quạt, như người đang đứng hóng mát ngoài đường. Đội quân đến gần, hai thầy trò Tử Di dò xét rồi lại bỏ đi. Đợi cho tất cả đám quan binh đi mất, Tử Di mới đứng dậy nói: "Được rồi, bọn họ đi hết rồi, ra đi." Tiểu Yến Tử đứng dậy, vừa dò đầu vừa lẩm bẩm: "Hôm nay xúi quậy quá, để cho người ta ngồi trên đầu nãy giờ, chẳng xui cũng thành xui luôn." Kim Tỏa bất bình nói: "Chẳng biết điều tí nào cả. Nếu bọn ta xấu thì không che chắn cho ngươi rồi. Chắc gì ngươi đã toàn mạng với đám quan binh kia chứ." Tiểu Yến Tử đứng thẳng, chắp hai tay, giễu cợt: "Nè, Tiểu Yến Tử này trong một ngày được các ngươi cứu mạng đến hai lần. Nếu không biết ơn thì quá bậy. Vậy thì cảm ơn hai cô, được rồi chứ?" Tiểu Yến Tử, tức là con chim én nhỏ, cái tên hay thật. Tử Di tò mò hỏi: "Vậy tại sao ngươi lại nhận ra bọn ta là gái chứ?" Tiểu Yến Tử cười nói: "Lúc nãy ở lại tại Lương Phủ, vừa nhìn là ta đã biết hai người là gái. Nếu không tại sao ta lại cười với ngươi? Nhưng ta khuyên các ngươi đừng có giả trai nữa. Vì với làn da trắng như vậy, các ngươi có ăn mặc thế nào cũng đâu có giống con trai. Lần sau nếu muốn cải trang thành trai tráng hay ông già bà lão, cứ nhờ tới ta có tay nghề hết biết. Thôi, hẹn gặp lại khi khác nha, bây giờ ta phải đi đây, chào." Tiểu Yến Tử vừa nói, vừa vội cởi bộ áo cô dâu ra, cuộn lại thành một gói, rồi khoát tay chào thầy trò Tử Di định bỏ đi. Tử Di tò mò: "Nè, khoan đã, mau nói cho ta biết, người đã đem cô dâu người ta giấu chỗ nào rồi?" Tiểu Yến Tử cười: "Chuyện này xin chớ tiết lộ, hãy miễn thứ cho ta." "Người bắt cóc cô dâu trộm cắp tiền của, còn khuấy động cả đám cưới, khiến cho chuyện cưới hỏi của nhà Lương Phủ bất thành, như vậy không phải là quá đáng sao? Không lẽ là người không biết đã gây ra họa lớn, đã phạm pháp, sẽ bị ngồi tù?" "Tôi mà làm chuyện phạm pháp à? Các người có nhầm lẫn không? Chẳng qua Tiểu Yến Tử này giữa đường thấy chuyện bất bình chẳng tha. Tôi làm việc trượng nghĩa mà cứu người đó. Vậy thì làm sao phạm pháp được chứ? Có phạm pháp thì chính là hai cha con và họ Lương kia kìa." Tiểu Yến Tử phùng mang trợn mắt biện minh, rồi nhìn cái mặt ngơ ngác của Tử Di, cô ta như hiểu ra, hạ thấp giọng: "À, chắc hai người là người ở nơi khác mới đến đây, có phải không?" Tử Di gật đầu. Tiểu Yến Tử nói: "Vậy thì không thể nào trách hai người được. Các người đâu biết cha con nhà họ Lương kia, họ nào có phải là người đàng hoàng, quan minh chính đại. Họ thấy con gái nhà người ta xinh đẹp là bất chấp cái chuyện người ta đã đính hôn hay chưa, đồng ý hay là không đồng ý, cứ nặng nặc đòi cưới, mà phải cưới cho bằng được, ép nhà họ Trình phải gả ngay." "Làm sao ngươi biết được chuyện đó hả?" "Chuyện này quả là có sự trùng hợp lạ lùng. Tối hôm qua, trong một phút cao hứng, ta đảo qua nhà họ Trình định kiếm một mẻ nhỏ. Không ngờ khi đến đó thì lại gặp chuyện tày trời này. Ngươi biết gì không? Ta gặp cô dâu đang đưa đầu vào dây thòng lọng muốn treo cổ, nên ta phải ra tay cứu sống cô Trình tiểu thư. Sau đó cô mới vừa khóc vừa kể cho ta biết sự việc này. Đó, ngươi xem, gặp chuyện như vậy, Tiểu Yến Tử này không cứu người sao được?" Tử Di kinh ngạc: "Có chuyện như vậy sao? Ta gặp ngươi để làm gì chứ? Còn bây giờ ta đi được chưa?" "Vậy bây giờ Trình cô nương kia đang ở đâu?" Tiểu Yến Tử nhìn quanh, thấy chẳng có ai để ý đến câu chuyện của hai người, mới hạ thấp giọng tiếp: "Cô ấy giờ đây đã bỏ đi rồi, đi ngày đi đêm để thoát đến chỗ an toàn với người mình yêu." Tử Di có vẻ lo lắng: "Liệu cô ta có thoát được không? Nhà họ Lương chắc chắn sẽ nghi ngờ, như vậy sẽ không buông tha, nhà họ Trình rồi sẽ gặp rắc rối cho mà coi." Tiểu Yến Tử nói ra vẻ đắc ý: "Chính vì vậy mà bọn này mới sắp xếp. Giờ này ở nhà họ Trình chắc chắn là đang kiện Lương Phủ, họ đòi phải đi tìm con gái cho họ. Tóm lại lẽ ra phải đang ở nhà họ Trình, họ có thể đổ lỗi là Lương Phủ đã thủ tiêu con gái của họ cũng được chứ sao?" Tử Di lắc đầu: "Người đúng là làm chuyện tày trời rồi. Người không sợ liên lụy sao?" "Sợ à, chuyện bắt tôi đâu có dễ. Mấy người xem thường tôi quá. Tiểu Yến Tử này đây từng nổi tiếng là vô hình, thoát ẩn, thoát hiện, nên chẳng sợ gì ai và cũng chẳng ai giữ được ta đâu." Kim Tỏa cười: "Giờ chẳng có ai ở đây, nên mặt tình mi muốn thổi phồng thế nào thì chẳng được, đúng không?" Tiểu Yến Tử cười theo. Tử Di nhìn Tiểu Yến Tử, cô có đôi mắt dài, mày rậm, trông cô ta rất khí phách. Cô ta lại có nụ cười rất ngọt, với hàm răng trắng đều. Tử Di không ngờ rằng một nữ đạo tặc mà cũng xinh đẹp như thế nên sinh ra cảm tình. Trong khi đó, Tiểu Yến Tử cũng ngắm Tử Di. Những người thiếu nữ con nhà khuê cát hẳn đại loại như thế, mặc áo giả trai mà vẫn hết sức lôi cuốn. Và cứ thế hai người nhìn nhau, cảm tình nhau.